Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95, Hầu Tước Triệu Kiến. Buổi chiều, Richie gia tộc đối chiến Lock gia tộc. Cuối cùng từ Richie gia tộc chiến thắng, Richie gia tộc lần nữa lấy ra có thể khôi phục huyết lực ma dược. Lấy trạng thái toàn thịnh chiến thắng đã không tại trạng thái toàn thịnh Lock gia tộc. Mặc dù thắng, nhưng Richie tử tước sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Trả ra đại giới thực sự quá lớn. Ma dược kia là vật tư chiến lược, là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật. Mỗi một bình đều giá trị số trên vạn kim tệ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là loại vật này không có tương ứng con đường. Cho dù ra mấy lần trở lên kim tệ, cũng mua không được. Richie gia tộc cũng là bởi vì nhận Sydney gia tộc coi trọng, mới thu được mua số định mức, mua được mấy bình, vốn là muốn đem tối đại hóa lợi dụng, dùng làm trên chiến trường bảo mệnh, thu hoạch chiến công thủ đoạn, nhưng lại bị ép dùng tại tử tước đối chiến bên trên. Bây giờ, Richie gia tộc trong đối chiến bại bởi Fergus gia tộc. Về sau Sydney gia tộc phải chăng còn sẽ dành cho Richie nhà mua số định mức? Liền không được biết rồi. Quan sát xong đối chiến, Fergus tử tước mang theo Gray đám người về tới chỗ ở phòng khách. Tử tước đối chiến xem như kết thúc. Fergus tử tước nhẹ than một hơn, trên mặt ý cười, không hề nghi ngờ. Lần này đối chiến lớn nhất người thắng là Fergus gia tộc. Cũng khó trách tâm tình của hắn sẽ tốt như vậy. Phụ thân, lần này chúng ta Fergus gia tộc đánh bại Richie, Lock gia tộc, đoạt được thứ nhất, thu hoạch được tài nguyên nghiêng hẳn là có thể so với Richie gia tộc a. Bernal sắc mặt kích động nói, biên độ lớn tăng lên là khẳng định, có thể so với Richie gia tộc lại là rất không có khả năng. Fergus tử tước lắc đầu. Richie gia tộc chi cho nên sẽ có phong phú tài nguyên số định mức. Đó là bởi vì nhiều lần đoạt được tử tước chiến thứ nhất. Fergus gia tộc dù sao chỉ đoạt được một lần tử tước chiến thứ nhất. Tại tài nguyên hạn ngạch thượng cùng Richie gia tộc có lẽ còn là sẽ có một ít chênh lệch. Bất quá, chỉ muốn các ngươi có thể nhiều đoạt được mấy lần thứ nhất. Fergus gia tộc thu hoạch được tài nguyên hạn ngạch sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải thậm chí vượt qua Richie gia tộc. Phụ thân, người cảm giác cho chúng ta lần này có thể thu hoạch được ma dược hạn ngạch sao? Gray trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Đối với có cực trong thời gian ngắn chữa trị thương thế, khôi phục huyết lực chờ hiệu quả thần kỳ ma dược, Gray trong lòng quả thực hiếu kỳ cực kỳ. Loại vật này nếu như để ở kiếp trước, tuyệt đối có thể được xưng là hắc khoa kỹ. Có khả năng, nhưng cũng không tuyệt đối. Fergus tử tước nghĩ hồi đáp. Ma dược là vật không tầm thường. Kia là cùng cấp với vật tư chiến lược đồ vật. Mặc dù Fergus gia tộc thu được tử tước chiến thứ nhất, nhưng là có hay không có thể thu hoạch được mua số định mức, cũng không dám khẳng định. Kaka, ma dược có phải hay không rất đáng tiền? Thấy Gray cùng Fergus tử tước đều đối ma dược cực kỳ coi trọng, Sarah không khỏi lôi kéo Gray tay, hiếu kỳ hỏi, rất đáng tiền, tùy tiện một bình ma dược liền có thể bán mấy ngàn kim tệ. Gray gật đầu, trên thực tế, một bình liền giá trị mấy ngàn kim tệ, đây chẳng qua là rất sơ cấp ma dược. Đẳng cấp cao hơn ma dược thậm chí hơn vạn, mấy chục vạn kim tệ. Thậm chí có một ít ma dược đã không thể lấy kim tệ để cân nhắc. Thật muốn thu hoạch được, chỉ có cùng luyện dược đại sư lấy vật đổi vật phương thức mới có thể thu hoạch được. Có thể bán nhiều tiền như vậy, Sarah ước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Đoán chừng là nghĩ đến mấy ngàn kim tệ có thể mua bao nhiêu giòn giòn đường. Buồn cười nhìn đối phương một chút, Gray ánh mắt nhìn về phía Fergus tử tước hỏi, phụ thân, Sydney gia tộc có phải hay không cung phụng có luyện dược đại sư? hoàn toàn chính xác có một vị, bất quá vị này rất ít lộ diện, ta cũng chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Fergus tử tước gật đầu. Quả nhiên, Rick trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc. Sydney gia tộc đã có thể vào Richie gia tộc, loại gia tộc này hạn ngạch bán ma dược. Tự thân tất nhiên có ổn định ma dược thu hoạch được con đường. Lớn nhất khả năng liền cung phụng có thể luyện chế ma dược, luyện dược đại sư. Thế mà thật sự có. Berno trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục. Đối với Sydney gia tộc có luyện dược đại sư, hắn cũng là có suy đoán. Nhưng phàm là có thể trở thành luyện dược đại sư người đều không phải thường nhân. Thật muốn gặp một lần vị này luyện dược đại sư. Gray hơi có vẻ cảm thán mở miệng nói. Luyện dược đại sư, so luyện khí đại sư càng thêm hy hữu tồn tại. Sở dĩ hy hữu là bởi vì muốn bồi dưỡng một vị luyện dược đại sư thực sự quá khó. Thế giới này, dược liệu chủng loại so kiếp trước nhiều quá nhiều. Chẳng những bao quát thực vật, đồng thời cũng bao quát động vật, huyết thú trên người một chút bộ phận thân thể. Cả hai cộng lại, đủ để đạt tới hàng mấy trăm ngàn. Muốn đem những dược liệu này cùng dược tính nhớ kỹ, cũng đã là một cái cực kỳ khổng lồ công trình. Mà đem những dược liệu này hỗn hợp sau dược tính biến hóa nhớ kỹ, càng là đại công trình ở trong đại công trình, không có sẽ vượt qua thường nhân trí nhớ. Căn bản làm không được, mà đem này đến 10 vạn kế dược liệu dược tính ghi chép lại. Chỉ là ban sơ điều kiện, trừ cái đó ra, còn cần tiêu tốn cực kỳ to lớn tài nguyên tại thí nghiệm luyện tập trên. Đặc biệt là ma dược cần thiết dùng đến ma lực dược liệu. Giá trị càng là cực quý, cho nên mỗi một vị luyện dược đại sư sinh ra đều là cực kỳ gian nan. Lúc trước, mới từ sách ở trong nhìn thấy luyện dược đại sư nổi tiếng thời điểm, Rush trong lòng không phải là không có nghĩ tới trở thành luyện dược đại sư. Dù sao nếu như có thể trở thành luyện dược đại sư, về sau tài nguyên có thể nói là cái gì cần có đều có. Bất quá suy tính tình huống thực tế sau, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn không có đã gặp qua là không quên được năng lực. Fergus gia tộc cũng không có cái loại này bồi dưỡng luyện dược đại sư tài lực. Lần này nói không chừng sẽ có cơ hội. Fergus tử tước cười một cái nói. Như là bình thường yến hội thì thôi. Nhưng lần này là Sydney hầu tước 50 tuổi tiệc sinh nhật. Đối phương hẳn là sẽ tham gia. Tất nhiên cũng không tuyệt đối. Có thể tại luyện dược học thượng có được cực cao tạo nghệ. Trở thành luyện dược đại sư người, bình thường tính cách đều là có chút khác loại đặc tính. Nếu là không nguyện ý, chỉ sợ sẽ là Sydney hầu tước mặt mũi cũng sẽ không cho. Phanh phanh phanh, liền tại mấy người trò chuyện thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Tử tước đại nhân, cũng nương theo một vị nữ tử thanh âm. Đây là chỗ này chỗ ở trong đó một vị hầu gái. Chuyện gì? Fergus tử tước mở miệng hỏi. Tử tước đại nhân, Hansen quản gia đến rồi. Gray đám người theo Fergus tử tước đến đại sảnh. Liền thấy đại sảnh ở trong có một vị người mặc quần áo quản gia nam tử. Nam tử dáng người trung đẳng, làn da trắng nõn, tuổi tác hẳn là tại 50 tuổi ra mặt. Tử tước đại nhân, nhìn thấy Fergus tử tước, nam tử thi lễ một cái nói. Hansen quản gia, ngươi làm sao đích thân tới? Có chuyện gì làm người hầu tới thông báo một tiếng là được. Nhìn thấy người này, Fergus tử tước thái độ cực kỳ khách khí. Tử tước đại nhân khách khí, được xưng Hansen quản gia người mỉm cười. Trước chúc mừng tử tước đại nhân, hầu tước đại nhân muốn triệu kiến ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.